The Gamer Hệ Thống, chương 174, nam giết nữ hiếp, góc truyện audio.com, còn gì nữa không vậy hắn hỏi lão Tazuna, à cậu mang giúp tôi mấy thanh thép đằng kia lại chỗ đó với Tazuna chỉ về một đống các thanh thép to tướng. Hắn đi tới và nhấc toàn bộ 6-7 thanh thép to lớn lên vai và đi tới chỗ các công nhân đang xây cầu. Chà cậu nhóc đó khỏe thật đấy, mấy thanh thép đó nếu không có cần cầu thì phải có 7-8 người mới nhấc được nó lên đấy, ninja đều như vậy sao lão Tazuna hỏi. Không đâu tôi vác một thanh sắt đó còn mệt mỏi ấy chứ cậu ta là trường hợp đặc biệt thôi Kakashi toát mồ hôi. Dưới sự huấn luyện của các vị sư phụ thì bây giờ cơ thể hắn toàn bộ là cơ bắp hồng với chỉ số street hơn 300 thêm vào cách vận dụng lực tốt thì hắn hoàn toàn có thể nâng được vài tấn dễ như chơi. Á hự tên Naruto sau khi hoàn thành bài tập leo cây thì cũng đã tới giúp đỡ lão Tazuna xây cầu. Nhưng khi nhìn thấy hắn thoải mái vác một đống thanh thép đi thì tên này không muốn chịu thua nên cố gắng vác một tấm thép lên. Chỉ có điều đến Kakashi còn nói chỉ có thể mang được một thanh chứ nói gì đến Naruto. Kết quả là Naruto suýt nữa thì bị thanh thép nặng gần một tấn đè lên người may mà Sakura kéo ra kịp. Sau mấy ngày nghỉ ngơi thì Kakashi cũng đã bình phục hoàn toàn và cây cầu của lão Tazuna cũng đã sắp hoàn thành. Mặc dù trong thời gian này có nhiều thợ xin nghỉ do sợ lão Gato nhưng có sự trợ giúp của bọn hắn nên tiến độ không bị chậm lại. Khi mà cây cầu sắp hoàn thành thì hắn biết đây cũng là lúc Zabuza sắp trở lại rồi. Hôm nay nhờ vào Sixth Sense nên hắn cảm thấy có gì đó bất thường nên đã bao Sakura ở nhà và bảo vệ hai mẹ con Tsunami và Inari vì hắn biết lão Gato đã sai hai tên thuộc hạ của mình tới để bắt cóc họ tạo áp lực cho lão Tazuna. Giữa trưa khi bọn họ đang nghỉ tay ăn cơm thì bỗng nhiên một làn sương mù dày đặc bao phủ lấy cây cầu. Vốn dĩ tại nơi này sương mù không có gì lạ nhưng làn sương mù này lại xuất hiện vào giữa trưa thế này thì rất bất thường. Hắn mở Sharingan nhìn xung quanh thì nhận ra trong làn sương này có chứa chakra, là Kirigakure no Jutsu, vụ ẩn chi thuật. Đã lâu không gặp Kakashi một giọng nói quen thuộc vang lên. Một đám thủy phân thân của Zabuza xuất hiện trước mặt bọn hắn. Soạt, hắn rút một thanh kunai ra và chém đứt hết người bọn chúng, với lũ này hắn thậm chí còn chẳng thèm dùng đến thanh Kosurei. Tên nhóc đó khá đấy, Haku, ngươi hãy làm đối thủ của hắn đi tên Zabuza và Haku đang đeo mặt nạ xuất hiện sau làn sương. Hừm, Naruto, cậu bảo vệ ông Tazuna đi tên đeo mặt nạ kia để cho tôi hắn nói. Hắn lập tức xuất hiện trước mặt Haku khiến tên này giật mình nhảy lùi lại một chút nhưng lại thấy kỳ lạ khi hắn không tấn công. Nếu ngươi là con gái thì tốt biết bao hắn nhìn Haku với vẻ mặt tiếc nuối nhưng thật đáng tiếc ngươi lại là con trai, mà ta thì không có hứng thú với con trai. Hắn lại biến mất rồi xuất hiện sau lưng Haku và dùng kunai đâm vào tay phải của cậu ta. Haku lập tức lăn một vòng rồi quay lại đối mặt với hắn. Vừa ổn định lại cơ thể Haku lập tức kết ấn bằng tay còn lại, hắn biết Haku có thể kết ấn bằng một tay. Sensasu Suyo, Chien Sa Suy Siang Thiên Sát Thủy Tường. Một đám phi châm bằng nước bay về phía hắn nhưng hắn đã thoát ra từ lâu. Bốp hắn xuất hiện phía sau Haku và đá mạnh vào sườn khiến cậu ta văng ra. Haku Zabuza ra lệnh mau kết thúc nhanh đi. Vâng ạ Haku ngồi dậy và bắt đầu kết ấn Hilton. Makio Hyosou, Binh Đan Mo Binh Trinh Băng Đổn, Ma Kính, Góc Chuyện Audio.com, Băng Tinh, nước xung quanh hắn bay lên không và tạo thành những tấm kính bằng băng vào bao vây hắn lại tạo thành một chiếc lồng kín. Haku chui vào trong một tấm kinh đó và ẩn nấp, hắn nhìn xung quanh một chút thì thấy thú vị, băng độn, một loại cách cây Zenkai rất mạnh, nhờ vào nó mà một Chunin như Haku có thể chống lại Chunin tinh anh hay thậm chí là Junin. Có điều Haku lại gặp phải hắn, một kẻ có sức mạnh vượt xa cậu ta thì dù làm gì thì cũng vô dụng thôi. Haku lao ra khỏi mặt kính và tấn công hắn nhưng lập tức bị hắn phát hiện và dùng kunai cắt một vết trên người, vài lần như vậy thì Haku nhận ra mình không phải đối thủ của hắn nên đã ẩn núp trong những tấm kính mà không chịu ló mặt ra. Mất thời gian thật đấy hắn đã hết hứng thú với trò trốn tìm này rồi Kusaka Ryu. Chigiri Mountain, hắn rút thanh Kosurei ra và chém tan những tấm kính của Haku khiến cho cậu ta hết chỗ trốn và ngã ra phía sau, chiếc mặt nạ cũng đã bị đường kiếm của hắn chém nát để lộ ra khuôn mặt nữ tính của cậu ta. Kết thúc thôi, Sửu, Mão, Thân, Chidori hắn mở ra Sharingan và kết ấn Chidori rồi lao về phía Haku. Haku nhảy về phía sau nhưng đáng tiếc là tốc độ của Chidori là quá nhanh nên cậu ta không thể né được. Phập, Chidori đâm thẳng qua cơ thể Haku. Tinh, bạn nhận được 1000 XP. Hắn rút bàn tay ra khỏi lồng ngực Haku và cơ thể cậu ta đổ gục xuống đất. hắn nhìn xác của Haku mà im lặng, đây không phải lỗi của ngươi đâu, là lỗi của mấy thằng tác giả tung của làm ta thất vọng khi nghĩ ngươi là con gái thôi. Cách chương.